Tu La Giới Chi Tôn, chương 116, Viễn Cổ Trận Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử họ Đường thấy vậy cũng không ngăn cản, nàng lập tức bay về phía Võ Thừa, phất tay tạo ra một màng linh lực, thoạt nhìn nàng cũng không muốn đến gần đàn ong này, hiển nhiên nàng cũng rất kiên kỵ chúng. Đúng thôi, nếu bị nó đốt chưa nói đến đau nhất, mà riêng về độ sưng tấy khi độc phát thì đối với nữ nhân coi trọng dung nhan là trên hết, tất nhiên nàng sẽ không nguyện ý đến gần chút nào. Tuy nhiên với tu vi của nàng dường như tác dụng đối với loại độc ong này xem như không có, khiến sắc mặt nàng cũng có chút khó coi. Lúc này từ phía mãng rừng Trổ Tinh Gia và tiểu hồ ly được con khỉ cổng chạy đi bay ra khói mù trắng xóa. Tinh Gia cùng con khỉ đang ngồi xuống khí thế hì hục, làm cho một đống lá cây kèm theo nhiều loại linh dược kỳ dị bốc cháy ung ung ra toàn khói trắng. Khi làng khói này bay đến, lập tức những con ong kia như gặp kình địch, chúng như bị mất phương hướng lập tức tản ra tứ phía bay đi, có con như nhiễm phải loại khói này nặng quá rớt ngay xuống đất nằm bất động. Thanh niên hắc y có ong chúa trên vai thấy cảnh này gương mặt chợt biến đổi. Phịt phịt phịt, đàn ong mới đó còn hung hãn không thôi thì lúc này giống như chúng phải kịch độc không ngừng rơi xuống như lá rụng mùa thu. Tên hỗn đãng nào, hắn hét lớn một tiếng, sau đó hung hăng lấy ra một cây sáo đưa lên miệng thổi ra. Tiếng sáo trầm bổng như ngân lên một điệp khúc truyền đến tai người khác, giống như có một loại ba động vang lên trong linh hồn. Đàn ong không còn bay tán loạn nữa mà đột nhiên di chuyển có quy luật, dần dần bay ra khỏi đám khói. Hắn âm trầm nhìn về phía phát ra đám khói kia, ánh mắt lóe một tia hung quang, sau đó không nhanh không chậm hóa thành một đạo lưu quang xa xa bay đi. Người này không theo truyền tống của Từ Thanh Hiền mà lựa chọn đi về sâu trong dãy sơn mạch, mang theo đàn ong đã tổn thất hơn một nửa dần biến mất. Lúc này nữ tử họ Đường mới có thể đến gần nhìn tình huống của Võ Thừa. Nàng vẫn chưa hiểu lắm tại sao người này lại lựa chọn xong ra cho đàn ong kia đốt như vậy, hay là một cái ngu ngốc. Chỉ thoáng nghỉ qua, nàng nhẹ giọng hỏi: người thấy thế nào? Ta tốt, Võ Thừa chỉ nói một câu. Trừ gương mặt ra, cơ thể Võ Thừa dường như là vết ong đốt, có thể thấy rõ những cây kim còn ghim chặt trên đó, khiến cho người ta vừa mới nhìn qua da đầu cũng có chút tê dại. Chợt sắc mặt Võ Thừa biến đổi mạnh, ực ực, âm thanh chấn động trong cơ thể chỉ có mình hắn nghe thấy, ngay sau đó là cảm giác nhau nhất bên thức hải hắn truyền đến. Quỳ gạp suốt đất, gương mặt hắn biểu hiện vô cùng thống khổ. Ngươi, nữ tử họ Đường biến sắc, cùng lúc đó Tinh Gia với gương mặt vô cùng đắc ý cùng con hồ ly ngồi trên hai vai con khỉ cũng đi ra từ trong rừng. Hắn thấy Võ Thừa quỳ gối ở đó, cái đầu dường như đang chạm đất, một tay ôm ngực, một tay đang nắm chặt một bụi cỏ dưới đất. Tinh Gia chợt ngẩn ra một cái rồi hắn âm thầm giơ ngón giữa về phía Võ Thừa. Khá lắm tiểu tử, chiêu này cô gái thì em nào không đổ. Hắn nhếch miệng khoanh tay thể hiện bộ dạng vô cùng khinh thường, vài hơi thở trôi qua Tinh Gia truyền thần thức tới. Được rồi, còn làm bộ cái gì, bao nhiêu độc ong đó cũng đủ để tiến bộ không ít cha. Thế rồi lại vài nhịp thở trôi qua, Tinh Gia vẫn không nhận được truyền âm của Võ Thừa, lúc này hắn nhíu mày. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức chạy đến nơi, lúc này đám người Trúc Vũ Hy, Trúc Hà, Tô Ngân gấp gáp chạy đến nâng Võ Thừa lên. Tinh Gia vừa nhìn thấy gương mặt Võ Thừa lúc này lập tức biến sắc. Hắn nhảy dựng lên một cái hét lớn, thiệt con mẹ nó sao lại nhanh vậy? Lúc này gương mặt Võ Thừa biến đổi liên tục, mắt hắn nhấp nghiền nhưng không ngừng rung rung như muốn mở ra nhưng không được. Điều khiến Tinh Gia kinh dị nhất là mi tâm Võ Thừa lúc này có một cái đồ họa hình mặt quỷ ẩn hiện, tuy mơ hồ nhưng có thể nhìn thấy rõ. Cái đồ họa này hoàn toàn giống với đồ họa trên mi tâm của Văn Đằng Vương lúc trước bị Phù Đồng Thiên Vương đuổi giết. Chết tiệt, chết tiệt. Sắc mặt Tinh Gia biến đổi liên tục, hắn không thể dùng thần thức của hắn tiến vào dò xét bởi vì bản thân hắn quá đặc thù. Tinh Gia đảo tròng mắt liên tục. Hắn vô cùng khẩn trương, Phó Tông Chủ xin hãy ra tay giúp hắn. Các cô gái ai nấy thần sắc cũng vô cùng lo lắng, đưa ánh mắt trông cậy nhìn về phía nữ tử họ Đường kia. Nữ tử họ Đường tay ngọc khẽ chạm vào mi tâm Võ Thừa, nàng phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải của hắn. Tinh Gia biến sắc hét lên. Ngươi! Không nên, nhưng đã chậm, chỉ nghe một âm thanh buồn bực phát ra từ trong miệng của nữ tử họ Đường, nàng lão đảo lùi về sau vài bước, gương mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về phía Võ Thừa. Phó Tông Chủ, Phó Tông Chủ, những người còn lại chấn kính đi đến dìu nàng. Tinh Gia cũng đi đến, ngón tay khẽ truyền một tia ánh sáng ngủ sắc bắn về mi tâm của nàng, lập tức hai tay nàng biến đổi thủ ấn đều thức, qua hơn 10 nhịp thở thì nàng mở mắt, gương mặt nàng đã có chút hồng nhuận. Nàng nhìn Tinh Dí vẽ mặt kinh nghi, vừa định mở miệng thì Tinh Gia phất tay, lúc này bộ dạng non nớt của hắn đã không còn mà thay vào đó là sự âm trầm bất định. Tinh Gia mở miệng: người thấy gì? Nữ tử họ Đường hít sâu một hơi chấn định tâm thần, nàng mở miệng giọng điệu cung kính: ta thấy một cái hồ cùng một mảnh đại lục rộng lớn. Nói đến đây gương mặt nàng có chút thất sắc, nàng không nghĩ, linh thức của một võ giả trúc cơ lại huyễn hóa ra như vậy, thật sự đã vượt qua tầm hiểu biết của nàng. Rồi gì nữa, Tinh gia bộ dạng vô cùng gấp gáp, ta không rõ lắm, dường như có một trận chiến vô cùng kịch liệt nhưng ta vừa mới đinh quang sát kỳ hơn thì dư ba của trận chiến kia khiến cho một tia thần thức của ta sinh sinh bị hủy diệt. Tinh gia gật gù, hắn lại trầm ngâm nhìn võ thừa, còn tất cả những cô gái còn lại sắc mặt ai nấy đều tái nhợt. Phải biết rằng tu vi của phó tông chủ bọn họ đã là nửa bước kim cang cảnh, cường đại cờ nào mà lại dễ dàng bị hủy diệt trong một cái nháy mắt. Đến cùng là có chuyện kinh khủng gì xảy ra trên người người này? Lưu Nguyệt Tông có nơi nào đặc thù không? Tinh gia hỏi, nữ tử họ Đường lấy lại bình tĩnh, ý người là, không sai là một nơi dạng như linh lực nồng đậm để võ giả đột phá tiếng giai. Nhìn Tinh gia thật sâu một cái, nữ tử này cắn răng gật đầu, có, được nhanh dẫn ta về đó. Nữ tử này gương mặt hiện lên một tia chần chờ, bởi vì địa phương kia thật sự quá trọng yếu đối với tông môn bọn họ, nhưng nàng nhớ lại một tia ánh sáng ngũ sắc vừa rồi Tinh gia thi triển ra khiến nàng trong nháy mắt hồi phục linh thức mà nàng chỉ đơn thuần mới luyện hóa một tia trong đó, nghĩ đến đây nàng cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về tông môn cần phải tiến về phía sơn mạch cách đây 5 km mới có truyền tống trận. Không cần, Tinh gia hai tay bất quyết liên tục rất nhanh đã đánh ra hơn vài trăm thủ ấn, mỗi thủ ấn đều hóa ra một đạo ánh sáng nhỏ không ngừng dung nhập xuống mặt đất, chỉ không đến 10 nhịp thở mặt đất nơi tất cả mọi người đang dừng chân một trận đồ truyền tống bán kính hơn 10 mét được hình thành. Tất cả các cô gái thấy một màn phát sinh đôi mắt đều trợn tròn cái miệng há to có thể nhét vừa một quả trứng. Tinh gia đưa tay chỉ vào một vị trí nói với nữ tử họ Đường kia. Đến đó tập trung linh thức đến vị trí ngươi muốn đến. Nữ tử họ Đường thoáng chần chờ nhưng nhìn thần thái xúc động của Tinh gia nàng cũng bước lên vị trí đó sau đó mở miệng. Hai người đi ra dìu hắn, những nữ tử phía sau nhất thời bối rối cũng phải thôi. Lưu Nguyệt Tông các nàng tôn thờ Thiên Nga, loài vật này có tính chất vô cùng cao ngạo nhưng một khi đã kết đôi thì đặc biệt trung tình, có truyền thuyết nói rằng sau khi Thiên Nga kết đôi nếu một trong số đó vì gặp chuyện không may ngã xuống thì con còn lại sẽ tự vẫn chết theo, từ đó cũng thấy phần nào độ chân tình của chúng. Trúc Vũ Hy gương mặt ửng đỏ bước ra một bước nhẹ giọng nói. Để ta, chấm, nàng đi đến cạnh võ thừa định đờ hắn dậy nhưng lại nghe âm thanh Tinh gia vang lên. Khỉ con mẹ ngươi còn ngây ra đó làm gì? Các nàng ngẩn ra một cái vô hình dung các nàng đã quên mất theo cùng Tinh gia còn có hai con vật, con khỉ cũng không chần chờ gì, cơ thể nó đột nhiên hóa lớn ra như một tòa núi nhỏ đờ lấy võ thừa, sắc mặt vẫn vô cùng thống khổ. Thấy mọi chuyện đã xong, nữ tử họ Đường lập tức nhấp mắt tỉnh tâm. Ánh sáng đồ án càng thêm phát sáng, nó mạnh mẽ phóng mạnh lên trời thông vào hư không, khi màn sáng kia tắt đi mọi người đã không còn ở đó, chỉ để lại trên mặt đất một đồ án hằng sâu vào trong lòng đất. Trải qua tầm một nén nhan, không gian ở đó đột nhiên vặn vẹo, cùng với đó có hai bóng người bước ra đứng ngay phía trên vị trí truyền tống của đám người Tinh gia. Một người trong hai người này là một nữ tử không ai khác, nàng chính là Tử Điệp, người còn lại là một lão giả mái tóc bạc phơ nhưng da mặt lại nhẵn bóng như da em bé. Người này có một khí tức già nua khó tả, khoác trên người một bộ đạo bào màu xám nhìn rất tiên phong đạo cốt, hắn nhìn đồ án dưới đất trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Miệng hắn lẩm bẩm, thủ thuật này, viễn cổ trận đồ, cách chương.